Ngạo Thế Đan Thần, chương 2188, chương 2198, nơi cất bảo tàng. Góc truyện audio.com.gt, cái này thật sự là phức tạp nha. Trầm Tường nhíu nhíu mày. Không biết ta có nên hay không nên đem chuyện này nói cho Thương Hải đại ca. Nếu là hắn biết rõ, nhất định sẽ phi thường tự trách đấy. Hy vọng hắn nhìn thoáng một chút. Dù sao Tiêu Viễn Binh hận Cửu Tiêu Thần Quốc đã lâu rồi. Cũng không là vì Cửu Thương Hải, Tiêu Ngọc Lan nói ra, mà Tiêu Viễn Binh hiện tại cũng là địch nhân của ta. Tiêu Hồng tức hừ lạnh nói, chính là hỗn đản này đối với chúng ta hạ thủ rất nặng đấy. Hiện tại bọn hắn đã liên hợp lại rồi, tổng cộng 4 cổ thế lực, đều là nhất đẳng thần vương cùng đại quốc sư tổ hợp. Tiêu Bình cùng Hướng Hoàng Đạo cũng lọt vào công kích, đã bị thương nặng, Trầm Tường nói ra, ta có thể tìm tới nơi này, chính là Hướng Hoàng Đạo bọn hắn nói cho ta biết đấy. Cái này không kỳ quái, bọn hắn cũng lo lắng Hướng Hoàng Đạo có hắn tâm tư của hắn. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, cho nên mới đối với Hướng Hoàng Đạo động thủ đấy. Hướng Hoàng Đạo quả nhiên là cường đại nhất quốc sư, bị bọn hắn 8 cái hợp kích. Vậy mà còn có thể mang theo Tiêu Bình đào tàu. Tiêu Ngọc Lan đem lục đạo thần điện cất kỹ. Hỏi, thần đỉnh đế thành phải hay không bị trọng thương? Thần đỉnh đế thành cùng đế cửu cung đều không còn rồi. Trầm Tường cười khổ nói. Những người kia hiện tại căn bản không quan tâm đế vị. Bọn hắn chỉ để ý cái kia thần quốc bảo tàng. Bọn hắn ý định chia cắt thần quốc bảo tàng về sau. Cùng một chỗ đi tinh pháp thần vực. Thần đỉnh quốc không tồn tại cũng tốt, dù sao loại này thần quốc cũng không cần muốn tồn tại. Diệt đi liền diệt đi, Tiêu Ngọc Lan lọt vào liên hợp vây công, nàng thế nhưng mà hận thấu thần đỉnh quốc, nhiều năm qua nàng cũng sinh hoạt tại loại này áp lực trong hoàn cảnh. Nếu không là nàng có thể đem mình bản tâm bảo trì được tốt, nàng chỉ sợ cũng phải biến thành cái loại này giết người không chớp mắt tà ma. Thần quốc bảo tàng ta cũng không muốn, nhưng ta một giọt không thể để cho bọn hắn đám hỗn đản này đạt được. Tiêu Ngọc Lan nói ra, cho dù chết, cũng không thể khiến bọn hắn thực hiện được. Đúng rồi Ngọc Lan tỷ, rốt cuộc là như thế nào mới có thể được đến cái kia thần quốc bảo tàng hay sao? Bên trong đến cùng có đồ vật gì đó, lại là căn cứ cái gì tiêu chuẩn đến đánh giá cho ai? Trầm Tường đối với cái này thập phần khó hiểu, thần quốc bảo tàng bên trong có cái gì ta không rõ ràng lắm. Bất quá những cái, kia đại quốc sư khẳng định biết rõ, nếu không bọn hắn sẽ không như vậy dốc sức liều mạng đấy. Tiêu Ngọc Lan nói ra, thần quốc bảo tàng bí mật liền giấu ở đế cửu cung đế điện. Thì ra là tại phụ hoàng thường xuyên ngồi cái kia trương long y bên trên. Bất quá cái kia trương long y muốn tới nhất định thời điểm mới có thể lấy đi. Thì ra là tại lúc kia bộc phát tranh đấu đấy. Hôm nay đã tại trong tay bọn họ rồi. Nếu không bọn hắn cũng không dám đem đế cửu cung hủy diệt. Trầm Tường nói ra, như vậy bây giờ còn có hy vọng đạt được sao? Liên Phi cười hì hì nói. Ngươi có phải hay không cũng muốn? Dĩ nhiên muốn, trong lúc này khẳng định có thứ tốt. Ta được đến tổng so với bị những người kia đạt được cường A. Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến Hoàng Cầm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên. Nếu là bọn họ tại mà nói không chừng có thể cho bọn hắn tính toán toán. Nghĩ đến Hoàng Cầm Thiên bọn hắn thiên diễn thuật lúc, Trầm Tường nhìn cái kia vũ mị Liên Phi. Cái này Liên Phi thế nhưng mà bất tử thần tộc đấy. Hơn nữa còn là thiên diễn sư. Lúc trước chính là nàng tính ra Tiết Tiên Tiên các nàng hiểu được chữa trị lục đạo thần đỉnh. Nói cách khác Liên Phi tính toán theo công thức năng lực coi như không tệ. Liên Phi, ngươi có lẽ có thể tính ra cái kia thần quốc bảo tàng ở địa phương nào a? Hiện tại Ngọc Lan tỷ nàng đã có nguyên vẹn lục đạo thần đỉnh. Lực lượng khẳng định tăng lên rất nhiều. Đối phó những người kia khẳng định không có vấn đề gì. Trầm Tường nói ra, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội lấy được cái kia bảo tàng. Đương nhiên, các ngươi không để cho ta cũng sẽ không có ý kiến đấy. Ta chỉ là hiếu kỳ bên trong có đồ vật gì đó. trước đi xem mà thôi. Tiêu Ngọc Lan nhìn xem Liên Phi, như là đang suy nghĩ lấy muốn hay không lại để cho Liên Phi đi tính toán theo công thức thần quốc bảo tàng vị trí. Nếu như nàng thật sự đạt được, nàng ngược lại cũng sẽ không để cho Trầm Tường. Dù sao Trầm Tường giúp nàng lớn như vậy bề bộn, chỗ tốt hay vẫn là sẽ cho một ít Trầm Tường đấy. Ta nghe Ngọc Lan đấy. Liên Phi nhõng nhẽo cười lấy đối với Trầm Tường thè lưỡi. Sau đó đứng tại Tiêu Ngọc Lan sau lưng, ta hiện tại cũng không biết cái kia bảo tàng đều muốn cái gì. Bất quá khẳng định là đồ tốt, nếu không những cái, kia đại quốc sư sẽ không hư quy củ. Tiêu Ngọc Lan nói ra, ta hiện tại đối với thần đỉnh quốc một điểm cảm tình đều không có. Dù sao phụ hoàng ta trước khi đi cũng là như thế. Nếu không hắn sẽ không cố ý để cho chúng ta tranh đấu. Hắn nhất định có thể đoán được chúng ta nếu là tranh đấu mà bắt đầu. Khoảng cách diệt quốc cũng không xa. Nguyệt Nhi theo u giao giới bên trong chạy ra. Nói ra, có mặt khác thần quốc tin tức sao? Nếu là mặt khác thần quốc lúc này cũng nội đấu phi thường lợi hại mà nói. Đối với tại chúng ta mà nói xác thực là một cái cơ hội thật tốt. Bé mèo Kitty, ngươi nói là cơ hội gì? Liên Phi trông thấy Nguyệt Nhi chỉ có bàn tay lớn như vậy. Nhưng lại như vậy đáng yêu. Không khỏi thò tay đi qua ôm qua ra. Nhỏ giọng hỏi, Ngọc Lan tỷ, ngươi đối với thần đỉnh quốc không có có cảm tình lời nói. Muốn hay không gia nhập một cái khác thế lực, cùng cái kia cái thế lực liên hợp lại. Đối ngươi như vậy về sau cũng có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa cái chỗ kia rất đoàn kết, sẽ không xuất hiện cái gì nội đấu sự tình. Hiện tại Cẩn Nhi đang ở bên trong qua rất khá. Trầm Tường nói ra, là gia nhập Cửu Thương Hải sao? Tiêu Ngọc Lan hỏi, không đúng, đúng một nữ tử tổ kiến thế lực. Hiện tại tên là Bách Hoa Thôn, bên trong toàn bộ đều là nữ tử. Trầm Tường nói ra, hiện tại các nàng lo lắng chính là Cửu Thiên Thế Giới dung nhập Thái Thần Bí Cảnh thời điểm. Sẽ gặp đến mặt khác thần quốc hoặc là thế lực cường đại công kích. Bởi vì Cửu Thiên Thế Giới phi thường rộng lớn, đến lúc đó ai cũng sẽ nhớ đi chiếm lấy đấy. Tiêu Ngọc Lan nghĩ nghĩ, nói ra, ta hiện tại còn không xác định muốn hay không gia nhập. Ta cần đi gặp cái kia Bách Hoa Thôn mấy cái người lãnh đạo mới được. Bất quá ta hiện đang quyết định, muốn chém giết đoạt thần quốc bảo tàng. Ta hiện tại mặc dù có 93 miếng thần cách, nhưng là tăng lên phi thường gian nan rồi. Ta hy vọng cái kia thần quốc bảo tàng có thể làm cho ta tăng lên một chút thực lực. Tiêu Hồng tức nói ra, ta đã điều tra qua, mặt khác thần quốc nội đấu cũng phi thường kịch liệt. Nếu là chúng ta có thể gia nhập thế lực khác, sau đó rất nhanh quật khởi, cũng là một cái đại thời cơ tốt. Sau này chúng ta cần càng nhiều nữa tài nguyên. Phụ thuộc một cái thế lực có thể thuận tiện rất nhiều. Tiêu Ngọc Lan nhẹ gật đầu. Hết thảy cũng chờ ta đi qua Bách Hoa Thôn rồi nói sau. Liên Phi, ngươi thử xem có thể hay không tính toán thần quốc bảo tàng ở địa phương nào. Liên Phi xuất ra một cái trận bàn. Thượng diện có hơn 10 vòng tròn. Nàng xoay tròn vòng tròn. Một bên dùng huyết tại trên đó viết một ít xem không được chữ. Không bao lâu, cái kia trận trên bàn rất nhiều linh vân đều bốc lên ánh sáng màu đỏ. Đây là thiên diễn thuật sao? Trầm Tường tò mò hỏi. Đúng vậy, chỉ có điều cùng cái kia hai cái lão tiền bối không giống với. Bọn hắn có bọn hắn thiên diễn phép tính, ta có của ta đấy. Nhưng tu luyện công pháp đều là đồng dạng. Liên Phi lúc này thần sắc hết sức nghiêm túc, chỉ thấy nàng trong miệng nhớ kỹ mưa rào. Mà mâm tròn bên trên vòng tròn cũng bắt đầu xoay chuyển lấy. Thượng diện rất nhiều chữ bằng máu bắt đầu tổ hợp lại. Sau nửa canh giờ, Liên Phi khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy mâm tròn trung tâm đột nhiên tránh sáng lên. Biến thành một cái thiêu đốt lên đại hỏa cầu. Rõ ràng ở chỗ này, Liên Phi có chút kinh ngạc. Cách chương.